Xia Cheng Si Fan De Bu Chien Hoang He Xin Bu Si, Hao, mình định đổi thành, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng sợ chém gió xa bản gốc quá. Yêu, dạo này mình hơi bận nên vẫn chưa có thời gian beta, có gì mọi người góp ý để mình sửa với nha. Cách chương.